Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 11, Lắc Lư Tuần Úc. Giờ phút này Lã Bố chính hướng ra phía ngoài phòng khách đi đến, chuẩn bị đi gặp một chút Tuần Úc. Tuần Úc chữ văn nhược, dĩnh xuyên dĩnh âm người, cuối thời Đông Hán chứ danh chính trị gia, chiến lược gia, Tào Tháo thống nhất phương Bắc thủ tịch mưu thần cùng công thần. Tuần Úc trước kia được xưng là vương tá chi tài, sau bởi vì phản đối Tào Tháo xưng Ngụy Công mà thụ Tào Tháo kiêng kỵ, rời trung tâm, tại Thọ Xuân u buồn thành bệnh mà chết. Tuần Úc tại chiến lược phương diện vì Tào Tháo quy hoạch chế định thống nhất phương Bắc bản thiết kế cùng quân sự lộ tuyến, từng nhiều lần sửa đổi Tào Tháo chiến lược phương châm mà đạt được Tào Tháo tán thưởng. Phương diện chính trị vì Tào Tháo tiến cử Trung Diêu, Tuân Du, Trần Quần, Đỗ Tập, Hí Chí Tài, Quách Gia chờ đại lượng nhân tài. Tuần Úc đang xây kế, mưu đồ bí mật, cứu bật, cử nhân có nhiều thành tích, bị Tào Tháo xưng là ta chi tử phòng. Tại đi gặp Tuân Úc trên đường, Lã Bố trong đầu liền nổi lên Tuân Úc tư liệu. Tổng thể tới nói, Tuân Úc chẳng những là một nhân tài, vẫn là cái toàn tài, nhưng là loại người như thế mới có thể có chút tử tâm nhãn. Ngay từ đầu toàn tâm toàn ý phụ tá Tào Tháo, sau đó chờ Tào Tháo muốn xưng Ngụy Vương, muốn mưu triều soán vị, Tuân Úc lại bắt đầu không đáp ứng. Cái này chỉ có thể nói rõ, Tuân Úc trung chính là Hán Thất, mà không phải Tào Tháo người. Nếu như muốn thu phục Tuân Úc, trừ phi Lã Bố thật toàn tâm toàn ý vì Hán Thất, bằng không mà nói, điểm ấy chính là cái không vòng qua được đi khảm. Bất quá sự do người làm, cũng nên thử một lần mới biết được có được hay không. Rất nhanh, Lã Bố liền trong phòng khách gặp được Tuân Úc. Bởi vì tứ vi cú còn có Lã Bố từ điển Lã Bố ghép vần nguyên nhân, Tuân Úc đối Lã Bố cực kỳ kính nể, vì vậy mới trước tới bái phỏng. Mà Lã Bố đang chuẩn bị lôi kéo Tuân Úc, hai người gặp nhau, quả thực chính là chàng có tình thiếp có ý, trò chuyện vui vẻ. Bất quá cũng không lâu lắm, Mã Nhật Thiền, Lư Thực còn có Dương Bưu chờ thế hệ trước văn nhân tuần tự đến. Những người này tụ tại một khối, chính là vì biên soạn Lã Bố từ điển sự tình mà tới. Những người này vừa đến, thái phủ bên trong liền náo nhiệt lên, chưa phát giác bên trong liền quấy Lã Bố cùng Tuân Úc bàn xuông. Tuân Úc đề nghị, Phụng Tiên, Hàn Xá mặc dù khó coi một chút, nhưng là thắng ở thanh tịnh, không bằng đến vi huynh chỗ ấy. Không biết Phụng Tiên nghĩ như thế nào? Thái phủ hôm nay tương đương náo nhiệt, vẫn là tuyển cái thanh tịnh một điểm địa phương vi diệu. Đối với Tuân Úc đề nghị, Lã Bố rất là tán thành. Tuân Úc quê quán là Dĩnh Xuyên, bất quá tại thành Lạc Dương vẫn là đặt mua một tòa tam tiến trạch viện. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng là thắng ở thanh u. Đến Tuân phủ về sau, trong sân lại là đụng phải một người tướng mạo cùng Tuân Úc tương tự, tuổi tác lại là lớn hơn 6-7 tuổi đến thanh niên. Nhìn thấy Tuân Úc về sau không khỏi hành lễ nói ra, thúc phụ ra ngoài tìm bạn, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Không biết vị này là... Tuân Úc đỡ dậy người thanh niên kia nói ra, Công Đạt, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Vị này liền sáng tạo ra Lã Bố ghép vần Lã Bố từ điển Lã Bố Lã Phụng Tiên. Phụng Tiên, vị này là cháu của ta Tuân Du Tuân Công Đạt. Lại là Tuân Du. Nói đến, Tuân Úc vị này chất tử Tuân Du cũng là vị nghiêu nhân, được xưng là Tào Tháo, chủ mưu. Am hiểu linh hoạt đa dạng khắc địch chiến thuật cùng quân sự sách lược. Trận quan độ Tào Tháo sở dĩ có thể thủ thắng, vị này Tuân Du cư công chí vĩ. Đồng thời vị này Tuân Du cũng là Tuân Úc đề cử cấp Tào Tháo. Nếu như có thể thu phục Tuân Úc, đây chính là mua một tặng một thật tốt chuyện a. Mà Tuân Du đang nghe Lã Bố liền sáng tạo Lã Bố từ điển Lã Phụng Tiên thời điểm, cũng không khỏi giật nảy cả mình. chạy nhanh hướng về phía Lã Bố hành lễ nói: "Công đạt bái kiến Phụng Tiên tiên sinh." Lã Bố nhanh lên đem Tuân Du đỡ dậy, cởi mở cười nói: "Công đạt mau mau xin đứng lên, chớ nên như thế." Hai người nói vài câu nhàn thoại, Tuân Du liền cáo lui mà ra. Tuân Úc trực tiếp đem Lã Bố mời vào thư phòng của mình. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Tuân Úc không khỏi hỏi: "Phụng Tiên, không biết ngươi đối hiện nay thiên hạ thế cục thấy thế nào?" Lã Bố biết Tuân Úc đây là thăm dò chính mình tới, nếu như câu trả lời của mình không thể làm hắn vừa lòng, Tuân Úc tuyệt sẽ không dẫn hắn vì cùng chung chí hướng biết được mình. Lã Bố có chút suy tư một phen, không khỏi mở miệng nói ra: "Hiện nay chính trị mục nát, thập thường thị loạn chính, đương kim thánh thượng không làm được gì, dẫn đến hư danh, Hán thất thiên hạ, nguy cơ sớm tối, đây là hiện nay Hán triều lớn nhất ảnh hưởng chính trị. Bất quá loại lời này tùy tiện là không thể nói ra được, bởi vì nói không khéo là muốn rơi đầu đến." Lã Bố cũng là đã sớm biết rõ Tuân Úc nhân phẩm mới dám nói thẳng. Ở trước mặt người ngoài, là tuyệt đối không thể nói loại lời này. Nghe Lã Bố, Tuân Úc không khỏi trường trường thở dài một cái. Lã Bố không khỏi thăm dò mà hỏi thăm: "Văn Nhược, nếu như Hán thất có nguy nan, ngươi sẽ làm thế nào đâu?" Tuân Úc cao giọng nói ra: "Quốc gia nguy nan, Văn Nhược lại có thể nào không đếm xỉa đến tham sống sợ chết? Chỉ có cùng Hán thất cùng tồn vong." Lã Bố không khỏi ôn tồn nói ra: "Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh tục tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Văn Nhược, cho dù Hán thất lật úp, còn có thiên hạ bách tính. Nếu ngươi khăng khăng cùng Hán thất cùng tồn vong đến nói, như vậy ngươi lại đưa thiên hạ bách tính ở chỗ nào? Ngươi khổ đọc sách thánh hiền, đến cùng là muốn vì một nhà một họ hiệu lực, vẫn là phải vì thiên hạ bách tính mưu phúc lợi?" Lã Bố một phen nói Tuân Úc thật lâu nói không ra lời. Nửa ngày về sau, Tuân Úc mới nói ra: "Văn Nhược thân thụ Hán thất tri ân, tự nhiên xả thân báo đáp, không dám tiếc thân, đến khắp thiên hạ bách tính, liền xin nhờ Phụng Tiên." Quả nhiên, gia hỏa này không thể dễ dàng như thế bị thuyết phục. Nếu như gia hỏa này có thể dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục đến nói, về sau hắn liền sẽ không bởi vì Tào Tháo tự xưng Ngụy Vương mà uống thuốc độc tự sát. Lã Bố vươn người đứng dậy, chậm rãi mà nói: "Ta từng tập qua một bộ đạo pháp, xem thiên địa chi biến có thể thấy được nhân sự. Nếu không có gì ngoài ý muốn, một năm về sau sẽ có một trận tịch quyển thiên hạ đến náo động. Văn Nhược, ngươi còn có một năm cân nhắc thời gian, đến lúc đó đến tột cùng đi con đường nào, hy vọng ngươi có thể đưa ra một cái để chính ngươi hài lòng đáp án." Sau khi nói xong, Lã Bố cũng không chờ Tuân Úc đáp lại, cười to mấy tiếng, quay người nghênh ngang rời đi. Một năm về sau, cũng chính là năm 184 hai tháng, sẽ bộc phát khởi nghĩa khăn vàng. Lã Bố bây giờ nói ra đến, Tuân Úc đương nhiên không có khả năng tin tưởng, bất quá chờ đến một năm về sau, khởi nghĩa khăn vàng một khi bộc phát, tin tưởng Tuân Úc nhất định sẽ đối với mình kinh động như gặp thiên nhân. Đến lúc đó lại mượn cơ hội thuyết phục Tuân Úc, hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Lã Bố sau khi đi, Tuân Úc một mặt không mau đứng dậy, đối Lã Bố vô lễ có chút bất mãn. Lúc này, Tuân Du từ bên ngoài đi vào, không khỏi hỏi: "Thúc phụ, không biết ngươi cùng Phụng Tiên tiên sinh đều đàm luận thứ gì? Phụng Tiên tiên sinh làm người lại như thế nào đâu?" Tuân Úc không khỏi lắc đầu nói ra: "Phụng Tiên người này, cuồng vọng ngạo mạn, không đề cập tới cũng được." Tuân Du nghe xong không khỏi lớn thất kinh hỏi: "Thúc phụ cớ gì nói ra lời ấy?" Tuân Úc không khỏi đem vừa rồi hai người đối thoại đơn giản miêu tả một phen, lần này Tuân Du cũng là không hiểu rõ nổi, chỉ cảm thấy Phụng Tiên tiên sinh nói tới quá mức nghe rợn cả người. Bất quá Tuân Du làm việc xưa nay chu đáo, chặt chẽ, điệu thấp, không có sau lưng nói người nói xấu thói quen, chỉ là nói ra, hay là chờ một năm về sau xem rốt cục có hay không này chuyện phát sinh, lại làm kết luận đi. Từ đó về sau, Tuân Úc không thích lã bố làm người, cực ít cùng lã bố tiếp xúc. Loại tình huống này một mực kéo dài thời gian một năm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.